Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chó này không phải phàm chó. Lão đầu dướn cổ lên trừng mắt tiểu hắc thì là đảo mắt chó liếc qua lão nhân này mới vừa nói cái gì? Cái này sườn xào chua ngọt bị một con chó ăn, là phung phí của trời, là lãng phí. Tiểu hắc nhất thời liền không vui. Dựa vào cái gì chó liền không thể ăn sườn xào chua ngọt? Chó làm gì ngươi lão nhân này? Cho nên tiểu hắc hướng phía lão nhân này hung ác nhe răng trợn mắt. Này trong kẽ răng còn kẹp lấy từng tia sườn xào chua ngọt thịt băm, nha a. Chó này tốt đùa, nhe răng trợn mắt làm gì? Muốn cắn lão phu ta hay sao? Lão giả lung lay trong tay hắn cái kia không biết dùng cái gì linh thú vũ mau chế tác phiến tử. Nhất thời đột nhiên cười rộ lên, ai? Đáng tiếc cái này sườn xào chua ngọt, lão giả nhìn lấy tiểu hắc chén kia trong trên cơ bản bị đổi. Xong sườn xào chua ngọt, than nhẹ một tiếng, chính là quay người dự định rời đi bất quá tại vừa xoay người trong nháy mắt. Bỗng nhiên một cỗ áp lực khổng lồ chính là đột nhiên rơi vào trên người lão giả. Lão giả cái kia vừa mới mở rộng bước chân nhất thời cũng là mềm nhũn. Cả người đều là kém chút quỳ nằm dạp trên mặt đất, lão giả đôi mắt co rụt lại. Khó có thể tin nhìn chung quanh. Cái này đáng sợ uy áp đơn giản để linh hồn hắn đều là run rẩy đứng lên. Hắn nhưng là một vị thành danh đã lâu thất phẩm chiến thánh. Thế mà kém chút quỳ gối cái này tiểu cửa tiệm, nếu quả thật quỳ qua. Vậy đơn giản là mất mặt ném đến đại phát. Tiểu hắc lè lưỡi liếm liếm chính mình này khéo léo đẹp đẽ. Vuốt chó, lẩm bẩm một tiếng, về sau chính là nâng lên vuốt chó hướng phía lão giả kia nhẹ nhàng huy động một. Lão giả kia căn bản không biết phát sinh cái gì. Hắn giờ phút này là đưa lưng về phía tiểu hắc, cũng không rõ ràng cái này phảng phất từ bốn phương tám hướng tụ ép mà áp lực đến từ nơi đâu ầm. Lão giả tràn đầy khe rãnh ra mặt đều là lắc một cái. Cả người phảng phất bị một tòa núi lớn đè đến. Ầm vang một tiếng, nằm dạp trên mặt đất. Giống như là thật sâu khảm nạm ở chính giữa đồng dạng ta qua. Tình huống như thế nào? Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Lão giả nâng lên này nhiễm đầy đất cho bụi đầu. Một mặt mộng bức, hắn thật không biết phát sinh cái gì. Không khỏi diệu chính là bị vô hình uy áp cho làm nằm dạp trên mặt đất. Muốn hay không như thế suy. Hắn đắc tội người nào a? Có bản lĩnh người mẹ nó đi ra đơn đấu a? Lão giả khóc không ra nước mắt. Hắn thật vất vả kiến tạo tiên phong đạo cốt, khí chất cứ như vậy bị phá hư trong mắt tiểu hắc cẩu. Ngạo kiều chi sắc chợt lóe lên. Lại lần nữa dùng đầu lưỡi liếm liếm vuốt chó. Dám ở ngươi cẩu gia trước mặt nói cẩu gia nói xấu. Không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi cũng không biết cẩu gia họ hắc. Về sau tiểu hắc mới là bắt đầu tiếp tục đỗi lấy bầy ở trước mặt mâm sứ bắt đầu bỗng nhiên gặm cắn. Chỉ chốc lát sau liền đem mâm sứ trong sườn xào chua ngọt ăn hết. Tất cả lão giả bụi bẩn từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt giống như là táo bón đồng dạng khó coi. Cái này tiểu điếm có độc a, chẳng lẽ có vô thượng cường giả đang tọa trấn a? Có thể chính mình vừa rồi cũng không nói gì thêm nói xấu a. Chỉ nói là sườn xào chua ngọt cho chó ăn thật sự là lãng phí chó hả? Chó? Lão giả tựa hồ nhớ tới cái gì? Hồ nghi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút này lúc lắc cái đuôi. Tiếp tục đổi lấy sườn xào chua ngọt hắc cẩu, lão giả càng xem. Đôi mắt chính là càng co lại. Lúc trước hắn không có quan sát tỉ mỉ cái này hắc cẩu. Hiện tại nghiêm túc quan sát cùng cảm giác về sau mới là cảm thấy một cỗ mười phần đáng sợ khí tức. Chậm rãi tại cái này đại hắc cẩu trên người lưu động, chó này không phải phàm chó. Có chút kiêng kỵ nhìn đại hắc cẩu liếc một chút. Lão giả quay người bước vào trong tiểu điếm. Vừa vào tiểu điếm, trong tiệm nồng đậm mùi đồ ăn chính là phiêu đãng đứng lên. Trong nháy mắt chính là chui vào lão giả trong miệng mũi. Để lão giả toàn thân đều là chấn động, thơm quá. Như vậy mùi thơm bao nhiêu năm chưa từng ngửi được. Lão giả đỉnh lấy bụi bẩn đầu. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói ra, Âu Dương tiểu nghệ thì là thanh tú động lòng người đi đến. trước mặt lão già, hỏi, lão gia gia, người nhìn muốn ăn chút gì? Phương Phương tiểu điếm một mực thừa hành thành tín kinh doanh. Giá cả hợp lý, già trẻ không gạt, có thể nhìn một phía sau ngươi thực đơn. Sau đó nói cho ta biết muốn ăn cái gì, lão giả hơi sững sờ. Chính là quay đầu nhìn về phía này thực đơn. Cái này không nhìn không sao. Xem xét chi, lão giả biểu lộ lại lần nữa trở nên buồn cười đứng lên, lão phu thân là quỷ trù. Đun nấu món ăn cũng không dám ra ngoài bán như vậy giá cao. Cái này tiểu điếm lại dám yết giá đáng sợ như vậy. Trả giá nghiên cứu hợp lý. Già trẻ không gạt. Lão giả trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin. Bất luận cái gì lần thứ nhất nhìn thấy thức ăn này phổ người đều sẽ bị thực đơn đáng sợ giá cả bị. Dọa cho phát sợ. Ngươi cái này tiểu nữ oa tử không chính cống a. Cứ như vậy trả giá nghiên cứu hợp lý. Già trẻ không gạt, lão giả bất mãn nói ra, giá cả rất lợi hại hợp lý a. Người nhìn liền xem như cái này giá cao. Mọi người không phải cũng ăn rất lợi hại sung sướng a. Âu Dương Tiểu Nghệ nói ra, lão giả nhất thời trì trệ. Nhìn về phía đang ăn như gió cuốn kim bàn từ bọn người. Sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Hắn vừa rồi nhìn một sườn xào chua ngọt giá cả. Một bàn sườn xào chua ngọt. 50 nguyên tinh một con chó vừa rồi ăn 50 nguyên tinh món ăn lão giả luôn cảm thấy bước vào tiểu. Điếm tựa hồ cũng mở ra người không bằng chó hệ liệt cho lão phu đến một phần sườn xào chua ngọt. Đi, lão giả ngẫm lại. Cuối cùng vẫn là điểm một phần sườn xào chua ngọt. Thật sự là hắn nhìn thấy đạo thứ nhất đồ ăn chính là sườn xào chua ngọt. Đã sớm bị này mùi thơm cho tù binh. Cho nên hắn phải thật tốt nếm thử cái này sườn xào chua ngọt tư vị. Coi như 50 nguyên tinh lại như thế nào. Lão giả thân là quỷ chủ. Không thiếu tiền, ngươi ngồi trước, Âu Dương Tiểu Nghệ nói ra. Về sau chính là quay người. Đi vào nhà bếp cửa sổ chỗ. Đối Bộ Phương hô. Sườn xào chua ngọt đến một phần, Bộ Phương gật gật đầu. Tiếp tục xào nấu trong tay món ăn, lão giả đánh giá trong tiểu điếm hoàn cảnh. Cái này hoàn cảnh cùng hắn xây dựng ở Thanh Dương Trấn Tửu Lâu hoàn toàn khác biệt. Cái trước khúc kính tĩnh mịch, có loại huyền diệu khó giải thích ý cảnh. Cái sau bởi vì tiếp đãi khách hàng đều là loại kia nhiệt hỏa mạo hiểm giả. Cho nên không khí căn bản cũng không có tương tự chỗ, đây là. Lão giả ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Bởi vì hắn tựa hồ thấy cái gì không được đồ, vật gấp rút phóng ra mấy bước. Lão giả chính là đi vào này thổ hoàng sắc chậu hoa vị trí. Ngồi xổm ở hoa này bồn trước đó. Mặt mũi tràn đầy trịnh trọng cùng ngưng trọng nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Trên nhánh cây kia lá non chính là tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Cái này cũng không linh khí nồng nặc để lão giả không khỏi chìm đắm trong cái này đây chẳng. Lẽ là ngũ văn ngộ đạo thụ. Thế nhưng là A Uy không phải nói. Tiểu chủ tiệm mới vừa vặn thu hoạch được phần thưởng này a. Cái này một tiểu tiết ngũ văn ngộ đạo thụ trà cây là tình huống như thế nào? Lão giả ngây ra như phỗng. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình có chút xem không hiểu cái thế giới này vài ngày trước bộ lão bản đạt. Được có lẽ vẫn là ngộ đạo thụ hạt giống. Thế nhưng là cái này nuôi dưỡng ở xấu không kéo mấy cái chậu hoa trong mới mấy ngày a. Một hạt giống chính là phá kén mà ra. Phát triển thành trà cây, còn có răng đầy ngũ văn linh lạc lá non, hắn thế mà thật đem cái này ngũ văn ngộ đạo thụ cho. Chuyện lặt vặt, cái này bộ lão bản đến là thần thánh phương nào? Lão giả trong lòng sớm đã chấn kinh không thể phụ ra. Hắn bỗng nhiên cấp thiết muốn gặp gỡ Bộ Phương một mặt, ngũ văn ngộ đạo thụ sống được. Đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Trường Phong Đại Đế thu hoạch được cái này linh thụ hạt giống bao nhiêu năm? Hái loại bồi dưỡng hạt giống này nhiều năm như vậy, lại là không thấy chút nào nảy mầm. Bây giờ Bộ Phương loại đến trong tiểu điếm không qua mấy ngày thời gian. Non nớt ngũ văn ngộ đạo diệp chính là phá đất mà lên, lão giả hít sâu một hơi ép buộc chính mình. Tỉnh táo đến, ngũ văn ngộ đạo thụ, danh tự nếu như một khi lưu truyền ra qua. Tiểu điếm liền có thể tại một lần đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, mà lại lần này đem càng thêm hung. Hiểm ngũ văn ngộ đạo quả thụ hội kết quả. cái này ngũ văn ngộ đạo quả cũng không phải phổ thông tam văn ngộ đạo quả có thể so sánh. Một khi ăn ngộ đạo quả, là có rất lớn thời cơ thu hoạch được đốn ngộ thời cơ đặc biệt. Ngũ văn ngộ đạo thụ tại sinh trưởng thời điểm, tùy thời tùy chỗ đều sẽ tản ra huyền ảo khí tức. Người bao phủ tại này huyền ảo khí tức trung tướng càng thêm dễ dàng đột phá, cho nên cơ hồ sở hữu tu sĩ đều rất rõ ràng. Cái này ngũ văn ngộ đạo quả đến là chân quý cỡ nào. Đơn cử đơn giản ví dụ, ngũ văn ngộ đạo quả là có năng lực trợ giúp thất phẩm chiến thánh chạm tới bát phẩm chiến thần bình chướng đáng sợ linh dược. Không nói đừng, liền vẻn vẹn có thể trợ giúp thất phẩm chiến thánh đụng chạm đến bát phẩm bình chướng. Cái này ngũ văn ngộ đạo quả chính là sẽ để cho bao nhiêu người điên cuồng. Lão giả giờ phút này nhìn lấy cái này ngộ đạo quả thụ, nội tâm thậm chí đều hiện ra một vòng tham lam. Hắn cũng là thất phẩm chiến thánh, hắn cũng rất lợi hại, khát vọng đụng chạm đến bát phẩm bình chướng. Toàn bộ đại lục có bao nhiêu thất phẩm chiến thánh, có bao nhiêu chiến thánh đều là kẹt tại thất phẩm đến bát phẩm ở giữa. Lúc này, một cái ngũ văn ngộ đạo quả, đơn giản hội để bọn hắn có loại tuyệt sử phùng sinh hy vọng cảm giác. Cái này tự nhiên cũng sẽ trêu chọc đến không ít cường giả ngấp nghé. Một cái đế đô trong tiểu điếm, thế mà mới trồng một gốc sống được ngũ văn ngộ đạo thụ, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cái này tiểu điếm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tồn tại không. Lão giả nỉ non nói, bộ phương đun nấu tốt sườn xào chua ngọt, lau qua trong tay nước đọng, chậm rãi đi ra nhà bếp. Đúng lúc là nhìn thấy này một thân hôi bào lão giả ngồi xổm ở thổ hoàng sắc chậu hoa trước đó, nhìn chằm chằm này tiểu chồi non ngẩn người. Cái này khiến hắn nhất thời sững sờ. Lão nhân này nhìn chằm chằm tiểu điếm tương lai xanh sạch hóa ngẩn người, tựa hồ tình huống như thế nào. Chẳng lẽ lão giả này nhận biết cái này chồi non chủng loại? Đối với cái này cây nhỏ chủng loại, bộ phương một mực rất ngạc nhiên. Nếu như lão giả có thể biết, bộ phương ngược lại là có thể hỏi một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.